Lưu Béo nổ súng về phía gấu con. Đừng bắn trúng gấu con. Dọa để gấu mẹ quay về là được. Ma Tùng Quân thở hồng hộc, quỳ xuống một gối, tay nắm lấy kiếm gào về phía Huyết Phong và Lưu Béo. Nghe thế, Lưu Béo vốn đang nhắm vào mắt gấu mẹ từ nãy đến giờ thì chuyển hướng sang gấu con. Hắn nả liên tục mười mấy viên đạn ngay miệng hang. Mấy con gấu con hoảng sợ chạy thẳng vào trong hang. Chúng không ngừng cất ra tiếng kêu kỳ lạ để gọi mẹ. Gấu mẹ nghe thấy lập tức quay lại. Nó lại nhìn chăm chằm lấy Lưu Béo. Thấy thế, Ma Tùng Quân nhanh trí lấy ra một trái bom chọi về phía vách núi bên kia. Vì là ném, nên gấu mẹ không biết do ai tấn công. Nó lập tức chạy về phía hang. Trả thương lại cho tao. Đúng lúc này tiếng thét của đại ca thay cất lên. Hắn đã tỉnh dậy từ lúc nào? Còn đang chạy băng băng tới chỗ con gấu mẹ. Thấy thế, Ma Tùng Quân cũng đuổi theo để yểm trợ. Khi cả hai tiếp cận sau lưng con gấu, đại ca thay nhảy lên. Ma Tùng Quân thì dùng sống kiếm đánh lên bàn chân của đại ca thay khiến hắn bay thẳng lên lưng của con gấu. Trực tiếp rút cây thương ra. Phụt, máu đỏ tuôn ra. Gấu mẹ đau đớn gào lên. Nhưng nó vẫn không dừng lại. Đại ca thay cứ thế rơi thẳng xuống dưới. Ma Tùng Quân cũng không thèm đỡ lấy hắn, bởi có té cũng không chết được. Đại ca thay liều mạng như vậy một phần là vì bất tử, một phần là vì không thể để mất cây thương yêu quý của mình. Hắn không thể nào chấp nhận nổi việc dùng thương chưa đầy 24 giờ đã bị tước mất. Rút thôi, đánh không lại nó đâu. Trước khi nó quay lại phải rời khỏi chỗ này, cách chương.